gối chắn lên hai đầu gối. Anh nhắm mắt lại, cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng xuống. Anh chán ghét nơi này, đấy là điều không thể phủ định. Anh thực sự không muốn ở lại nơi chết tiệt này nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục từ trên trần nhà đá truyền xuống, hình như có dị thú nhảy lên trên nóc, không chỉ một con. Bên ngoài nhà đá, gần 1.000 dị thú cao lớn, toàn thân che kín vảy bọc, nghiêm túc mà bảo vệ nhà đá này. Những đôi mắt thú hơi hơi sáng lên, chiếc đuôi dài đè thấp, thân thể hơi khuynh về phía trước, chờ thời cơ đến là bật lên. Xa xa trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, một đàn người chim khá lớn không biết xuất hiện từ bao giờ, cánh chim to lớn mang theo màu sắc diễm lệ. Chúng bay thẳng về phía bộ lạc của dị thú nơi trung tâm núi rừng, thanh âm sắc nhọn vang lên liên tục. 7 người chim nhanh chóng xẹt qua cây cối, qua vài giây ngắn ngủi, đã có những người chim xuất hiện ở ngay trên đầu của bộ lạc dị thú. Những người chim kia kêu to một tiếng, sau đấy vươn những móng vuốt sắc bén ra, thu gọn cánh, lao thẳng xuống dưới. Tốc độ của chúng nó rất nhanh, xẹt một đường trong không trung. Những dị thú cũng dũng mãnh nghênh đón người chim, thân hình cao lớn nhún xuống lấy đà, sau đó bắn mạnh lên, chuẩn xác mà đối đầu với người chim trong không trung. Ba đập vô cùng mạnh làm cho cả hai loài cũng rơi xuống nóc nhà đá gần đấy. Nóc nhà cứng rắn bằng đá tảng bị đập mạnh, xuất hiện một vết nứt to, mảnh vụn văng ra khắp nơi. Móng vuốt sắc nhọn của người chim xuyên thủng một cánh tay của dị thú. Người chim giãy khỏi sự kìm kẹp của dị thú, đập cánh liên tục, bay thẳng lên trời cao. Những người chim khác ở trên không cũng quan sát kỹ từng dị thú bên dưới, chuẩn bị lao xuống tấn công. So với dị thú, người chim không có lực công kích quá lớn, nhưng mà chúng nó dáng điệu uyển chuyển, lại linh mẫn nhanh nhẹn. Nếu để chúng trốn được lên trời cao thì dị thú chỉ có mỗi cách chờ đợt tấn công tiếp theo của chúng mới có cơ hội để phản kích. Muốn ngăn chặn người chim, cách tốt nhất chính là làm bị thương chiếc cánh lớn của chúng nó. Nhưng muốn làm như vậy cũng rất khó, vì người chim cũng coi cánh là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể, lúc nào cũng bảo vệ. Nơi trung tâm của bộ lạc dị thú, tiếng dị thú gầm rú hỗn loạn xen lẫn với tiếng kêu to nhức óc của người chim, máu tươi bắn ra tung tóe. Tình thế hỗn loạn lại có xu hướng nghiêng về phía người chim. Ôn Phong tuy bị nhốt trong nhà đá, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự chấn động kịch liệt xung quanh. Tiếng kêu chói tai sắc nhọn của người chim không ngừng truyền đến. Hai người chim suy yếu kia cũng nhận ra sự có mặt của đồng loại, cũng cố giãy giụa tứ chi, vươn dài cổ, hưng phấn mà kêu to. Ôn Phong khổ sở vô cùng, chỉ có thể rúc vào một góc nhỏ, thống khổ bịt tai lại. Duy Tạp Tư đem anh vất ở nơi này, chẳng lẽ muốn biến anh thành một kẻ điếc sao? Bốn phía đều là tường đá, tiếng kêu cao tần của người chim không ngừng quanh quẩn trong nhà đá này. Đầu của Ôn Phong kêu ong ong, đau nhức vô cùng. Ngay khi anh nghĩ màng tai của mình sắp vỡ vụn, thì ánh sáng chói chang đột nhiên bắn đến. Nóc nhà bên phải của Ôn Phong bị đập vỡ, xuất hiện một lỗ thủng rất to. Mặt Ôn Phong đã xanh mét, theo bản năng, anh tiến về phía lỗ hổng kia, muốn chạy ra khỏi nơi thống khổ vô cùng này. Đột nhiên, một cánh tay thú chọc vào, móng vuốt dài nhỏ khác hẳn với bàn tay to của dị thú, đâm thẳng vào cánh tay đặt cạnh lỗ hổng của Ôn Phong. Ôn Phong phát ra âm thanh kêu to thống khổ vô cùng, sau đó anh bị móng vuốt kia kéo ra khỏi nhà đá, bay lơ lửng trong không trung. Làn da mỏng manh của anh vốn không có thứ vảy cứng rắn bảo vệ, bị thứ móng vuốt dài nhỏ kia xuyên thủng, móng vuốt xuyên qua lớp cơ thịt, móc thẳng vào xương của anh. Ôn Phong bị treo trong không trung, cơ thể run rẩy vì đau đớn, máu tươi ồng ộc tuôn ra từ miệng vết thương, chảy trên làn da trắng nõn của anh, rơi xuống đỉnh đầu, loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt. Người chim cúi đầu nhìn sinh vật quái dị trong tay mình, sự nghi hoặc kinh dị tràn đầy trên khuôn mặt tinh xảo của nó, tốc độ vỗ cánh cũng thong thả hơn rất nhiều. Từ dưới mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng rít gào hung ác, bên trong còn kèm theo phẫn nộ tức giận. Duy Tạp Tư dùng sức xé toác chiếc cánh cứng cỏi trong tay mình, sau đó đá mạnh vào người chim nằm bẹp dưới chân. Người chim kia bị đá bay đi, đập mạnh vào một nhà đá gần đó, đá vụn văng ra khắp nơi.

bờ ngực lành lạnh kề sát lưng Ôn Phong rung động một chút. Hắn đang nói gì đó với dị thú màu xanh lam đứng cạnh cửa. Thái độ đứng xem diễn của dị thú màu xanh lam nhanh chóng biến mất. Đáy mắt nó xẹt qua chút kinh dị. Thân thể nó cao lớn hơn một chút so với những dị thú xung quanh. Vì vậy hắn phải hơi cúi đầu mới nhìn thấy người chim trên mặt đất. Nhà đá trở nên yên tĩnh. Những dị thú khác đều kiên nhẫn chờ quyết định của dị thú màu xanh lam. Nhưng trong lòng dị thú nào cũng nghĩ, sự lựa chọn chắc chắn là đồng ý. Vì không có một dị thú nào lại cự tuyệt chuyện tốt như vậy cả. Ôn Phong cũng hít mắt im lặng chờ đợi. Đầu anh đã gối hẳn lên vai của Duy Tạp Tư. Anh cố gắng điều khiển thần kinh chậm chạp của mình. Cố gắng phân tích những chuyện đang xảy ra trước mắt. Người chim nằm trên mặt đất này chắc là người chim mà Duy Tạp Tư đã bắt được. Ôn Phong nhớ lại lúc anh bị người chim tha lên trên trời. Duy Tạp Tư có bắt được một người chim, còn đạp nó một cái. Chính là người chim này. Người chim xinh đẹp kia thuộc về Duy Tạp Tư. Vậy còn anh? Nếu Duy Tạp Tư đã có sinh vật có thể mang thai đứa con duy trì nói giống cho hắn rồi thì anh phải làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, trong lòng Ôn Phong cả kinh, anh chuyển động cổ, nhìn khuôn mặt Duy Tạp Tư trên đỉnh đầu mình. Đôi mắt thú lạnh lùng của hắn không hướng về phía anh nhìn theo tầm mắt của hắn. Chiếc đuôi dài màu lam của dị thú kia không ngừng quất qua quất lại, có vẻ rất phiền chán buồn bực. Nó bước mạnh về phía trước hai bước, những dị thú ở xung quanh đều tránh đường cho nó. Những dị thú khác đều nghĩ có lẽ nó sẽ chấp nhận đề nghị của Duy Tạp Tư, nhưng lúc này, nó lại giơ cánh tay lên, dùng ngón tay có móng vuốt sắc nhọn chỉ thẳng về phía Ôn Phong. Thân dưới của Duy Tạp Tư đã bị liệt hoàn toàn. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy hành động của dị thú màu xanh lam, lỗ mũi Duy Tạp Tư khuếch trương, thở mạnh, trên cổ gân xanh cũng hiện lên. Bờ ngực của hắn chấn động, há to miệng, phẫn nộ mà gào rít một tiếng, đôi mắt thú màu vàng nhíu lại, phát ra ánh nhìn lạnh thấu xương. Ôn Phong tựa vào trong lòng ngực của Duy Tạp Tư nhíu chặt mày lại, hai cánh tay buông thõng trên mặt thảm lông cố nhúc nhích một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể nâng lên. Cách lớp quần áo mỏng manh, anh cảm nhận được sự phẫn nộ cùng địch ý truyền đến từ ngực của Duy Tạp Tư. Mồ hôi chảy ra từ thái dương, cơ thể anh quả thực rất mệt mỏi, nhưng bờ môi anh vẫn khẽ nhếch lên, có chút vui sướng. Duy Tạp Tư chỉ có thể ngồi trên giường đá như thế này, chứng tỏ vết thương của hắn khá nghiêm trọng. Chính dị thú màu xanh lam kia đã cứu cả hai người. Vì vậy chắc Duy Tạp Tư định tặng cho nó người chim màu tím này. Không thể hiểu nổi tâm tình vui vẻ hiện nay của anh là từ đâu đến. Chỉ biết khi anh nghĩ đến điều này, khuôn mặt không thể ức chế mà nở nụ cười. Vậy mà dị thú kia lại muốn chính anh. Tuy rằng anh không muốn tự coi nhẹ bản thân, nhưng sự thực là trong thế giới tàn khốc này, anh quá yếu ớt so với dị thú mạnh mẽ cường tráng. Vậy thì vì sao dị thú này lại muốn chọn anh? Ôn Phong cử động thân thể một chút, càng nép sát vào ngực của Duy Tạp Tư, đôi mắt còn không ngừng nhìn ngắm người chim nằm bẹp dưới đất kia. Đôi mắt đen của anh lười biếng mà nheo lại, anh ngạc nhiên phát hiện ra, anh hoàn toàn không hề cảm thấy sợ khi người thú kia chỉ tay vào anh. Có lẽ là do thái độ phản đối kịch liệt của Duy Tạp Tư làm cho anh yên tâm, ánh mắt anh hơi cong cong, tràn đầy hạnh phúc sáng loáng. Dị thú màu xanh lam thu cánh tay lại, đôi mắt nhìn Duy Tạp Tư thâm trầm. Lúc này, dị thú màu xám cho lên tiếng, giọng nó có âm dung rất lớn, Ôn Phong cảm thấy những bức tường đá xung quanh cũng chấn động theo. Chiếc cằm cương nghị của Duy Tạp Tư nhẹ nhàng ma sát đỉnh đầu của Ôn Phong, đôi mắt thú màu vàng kiên định nhìn thẳng vào dị thú màu xám cho, chậm chậm lên tiếng trả lời. Dị thú màu xám trầm xuống, không hề phát ra âm thanh nào nữa, nhà đá nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Một tiếng đập cánh nhẹ nhẹ đột nhiên vang lên, người chim nằm trên mặt đất có dấu hiệu sắp tỉnh, cánh chim phủ kín lông tơ màu tím chậm chậm mở ra. Dị thú màu xám vọt đến, nhanh chóng túm chặt lấy phần gốc cánh của người chim. Nó nhìn thoáng qua Duy Tạp Tư, sau đó quay người dùng sức lôi người chim ra khỏi nhà đá. Chiếc đuôi dài màu xám của nó quăng một vòng cung trong không khí. Duy Tạp Tư ôm lấy cơ thể Ôn Phong, mím môi nhìn những tộc nhân bỏ đi, không nói thêm một câu nào. Dị thú cuối cùng rời khỏi nhà đá là dị thú màu xanh lam. Lúc này Duy Tạp Tư lại đột nhiên mở miệng, gọi tên dị thú kia. Địch Nhi, Ôn Phong khẽ mở môi, cố gắng bắt chước cách phát âm của Duy Tạp Tư, đây là tên của dị thú kia. Thời gian anh đi vào bộ lạc này cũng không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Phong thấy Duy Tạp Tư gọi tên một dị thú khác. Đối với dị thú, tên hình như có một ý nghĩa rất quan trọng, vì tên của chúng rất ít khi được dị thú khác nhắc tới. Hình như tên còn mang hàm nghĩa bí ẩn, thứ gì đó có ý nghĩa thuộc về tư nhân. Dị thú màu xanh lam bị gọi tên, dựng thẳng đuôi, quay đầu lại, trừng mắt hung ác nhìn về phía Duy Tạp Tư. Hình như Khải Địch Nhĩ rất bất mãn về việc bị hắn gọi tên. Tầm mắt của Duy Tạp Tư khẽ va chạm với Khải Địch Nhĩ, ngắn ngủi vài giây. Sau đó hắn nâng cánh tay trống trên mặt thảm lên, dùng cả hai tay ôm lấy Ôn Phong, ngã nằm ra giường. Khải Địch Nhĩ im lặng đứng thêm vài giây nữa, sau đấy quay người bỏ đi, còn thuận tay mà đóng cửa đá lại. Y đi thẳng về phía trung tâm của bộ lạc, nơi còn đang tiến hành một trận so đấu kịch liệt. Ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở nhỏ, bắn vào trong nhà đá yên tĩnh. Ôn Phong khó chịu giật giật một chút, máu chảy xuống người anh đã khô, cảm giác vừa cứng rắn lại vừa dinh dính, vô cùng khó chịu. Mùi máu tươi còn tràn ngập trong không gian kín của nhà đá, không thể bay hết, thậm chí anh còn cảm thấy ngay cả thảm lông ở bên dưới cũng dính nhớp nháp. Anh cố gắng cử động tay chân, muốn ngồi dậy đi rửa qua thân thể bẩn đầy máu của mình. Nhưng phía sau lưng anh vừa rời khỏi bờ ngực của Duy Tạp Tư, thì cảm giác mê muội choáng váng ập đến, anh lại ngã nằm xuống. Động tác mạnh chạm đến miệng vết thương, đau nhói, Ôn Phong cắn chặt răng, gồng mình, cố nhịn cho qua cơn đau, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra. Lúc này, bàn tay thú to lớn của Duy Tạp Tư đưa đến, che trên gương mặt của anh, mơ mơ hồ hồ màu trắng bạc, cảm giác mát lạnh nhãn mịn truyền đến. Bịt lên mũi anh, làm cho anh không còn ngửi thấy mùi máu nồng đậm kia nữa. Ánh sáng cũng bị chắn. Bóng tối yên bình làm cho Ôn Phong cảm thấy thoải mái hơn. Thân thể anh thả lỏng xuống. Lông mi kích động hơi quét qua lòng bàn tay của Duy Tạp Tư. Hơi thở ấm áp phả vào làn da thú lạnh lẽo. Không lâu sau, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng đá. Duy Tạp Tư vừa lòng buông tay xuống. Có tiếng dị thú giống lên cùng với tiếng đánh nhau truyền đến, nhưng hắn không hề quan tâm, nhắm mắt lại bình yên nghỉ ngơi. Không khí náo nhiệt bên ngoài đã không thể làm hắn động tâm, lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy sinh vật mềm mại ấm áp kia, đi vào giấc ngủ. Sâu trong bộ lạc, máu tươi vẩy ra cùng với va chạm kịch liệt làm cho những dị thú sôi máu, tính hiếu chiến cuồng bạo lại trỗi dậy. Hơn nữa tiếng kêu to xé tai của chiến lợi phẩm càng làm những dị thú hưng phấn hơn bao giờ hết. Dị thú màu xanh lam chỉ đứng ở một bên nhìn, không hề có ý định tham gia. Đôi mắt thú sâu thẳm không ngừng nhìn về phía tòa nhà đá xa xa. Trong đôi mắt ấy là lo lắng, sầu lo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Khi tỉnh lại, Ôn Phong rốt cuộc cũng có được chút khí lực. Anh đẩy cánh tay của Duy Tạp Tư sang một bên, khởi động thân thể nặng nề mỏi mệt, chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác cũng dần quay lại với cơ thể. Đầu tiên anh cảm thấy rất khát, cổ họng bỏng rát. Anh khó chịu nhấp môi một chút, cẩn thận nhấc chân, bò qua người Duy Tạp Tư ra bên ngoài. Cánh tay phải của anh bị thương, chỉ có thể buông thõng xuống. Sợi tóc mềm mại của anh khẽ phất qua bờ ngực của Duy Tạp Tư. Khi trèo qua được người hắn, anh nhẹ thở một hơi. Đứng dậy, anh phải bám lấy vách tường đá mới có thể đi lại được, vì dùng sức quá mà mồ hôi của anh không ngừng chảy ra. Yết hầu anh khẽ trượt một chút, cơ thể lúc này cực kỳ khát cầu nguồn nước, anh khó chịu vô cùng. Chiếc siêu nước của anh đã trống rỗng, bình thường nước anh cần đều lấy thông qua những hoa quả mà Duy Tạp Tư mang về. Ôn Phong đứng tựa vào cửa đá, trong lòng buồn phiền. Lúc này Duy Tạp Tư đang mất đi khả năng làm việc. Anh lo lắng không biết có thể kiếm được nước sạch ở đâu. Từ trước đến nay anh vẫn đều rất ý lại vào Duy Tạp Tư. Nếu không có sự chăm sóc của Duy Tạp Tư, anh thậm chí ngay cả chút nước sạch cũng không kiếm được. Ôn Phong nghiêng người kề sát cửa đá, cố khống chế bản thân, gồng mình dùng sức muốn đẩy cửa đá nặng nề này ra. Anh nghĩ thầm, có lẽ bên cạnh bếp còn ít nước sạch. Thanh âm đá ma sát sàn sạt vang lên, cửa đá bị Ôn Phong đẩy sang bên cạnh một chút.

sau đó ném cho Duy Tạp Tư mảnh da thú ẩm ướt. Ngươi tự lau sạch đi, ta mang thứ này đi sau đấy sẽ quay lại. Anh nhận mệnh cúi người, dùng cánh tay trái còn hoạt động được của mình túm lấy bọc da thú kia, tha ra khỏi nhà đá. Khi trở về, anh dừng lại ngay trước nhà đá, chỗ lam dược anh trồng chỉ còn lại một chút, nhưng hiện tại, không dùng thì không được. Ôn Phong cắn răng, quyết định nhổ sạch chỗ lam dược này lên. Duy Tạp Tư dùng miếng da ướt lau qua loa phần ngực, đôi mắt màu vàng kim của hắn từ đầu tới cuối đều không rời khỏi thân ảnh của Ôn Phong. Dưới tấm thảm da lông mỏng manh kia là một khối cơ thể trần trụi. Duy Tạp Tư biết rõ thân thể kia có bao nhiêu mềm dẻo, có thể mang đến cho hắn cảm giác khoái hoạt lớn như thế nào. Bàn chân trắng nõn với ngón chân mượt mà phiếm hồng nhà nổi bật trên nền đá xanh xám, còn để lại một đường dấu chân ướt. Ánh mắt Duy Tạp Tư đính chặt vào cơ thể Ôn Phong, khuôn mặt lạnh lùng của hắn nghiêm lại, môi ngậm chặt. Hắn đang cố kìm nén cảm giác trào dâng trong lòng, yết hầu thô to lăn lộn, nuốt nước bọt ực một cái, đôi mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Ôn Phong. Ôn Phong không thèm để ý đến ánh mắt nóng rực kia, cầm một bó lam dược to thản nhiên đi đến. Nói thực, ánh mắt khủng bố hơn nữa của Duy Tạp Tư anh cũng gặp qua rồi. Huống chi tình huống bây giờ, Duy Tạp Tư chỉ là một kẻ tàn phế bị liệt nửa người mà thôi. Ôn Phong biết anh nghĩ như vậy rất là không phúc hậu, nhưng mà trong đáy lòng, cảm giác thích ý khi nhìn thấy Duy Tạp Tư quẫn bách của anh không thể kìm nổi. Anh cảm giác hình như hắn đang phải nhận trừng phạt vì trước đây dám bắt nạt anh như vậy. Ôn Phong lấy băng vải ra, sau khi nghiền nát lam dược, anh đắp nó lên miệng vết thương trên tay, sau đó dùng băng vải cố định lại. Trên cánh tay vô lực nhanh chóng xuất hiện vòng băng gạc to, còn có nước màu xanh lam thấm ra bên ngoài. Duy Tạp Tư có vẻ vẫn im lặng nằm trên giường nhìn, nhưng hơi thở ồ ồ lại tố cáo sự không bình tĩnh của hắn. Ôn Phong vươn tay trái nắm lấy mảnh da ướt bị Duy Tạp Tư vứt sang một bên, hơi gượng nhưng nghiêm túc mà lau đi vết máu, vết bẩn còn lại trên cơ thể Duy Tạp Tư. Xem như nể mặt chúng ta đã cùng nhau nằm chung một giường, lão tử mới làm vậy. Nếu không, lão tử đã bỏ mặc ngươi rồi. Ngón tay thon dài của anh nắm chắc mảnh da, cố ý mà trà sát mãnh liệt nơi mẫn cảm giữa hai chân của Duy Tạp Tư. Quả nhiên như anh nghĩ, nơi ấy của Duy Tạp Tư vẫn vô cùng yên tĩnh, không hề có chút phản ứng nào. Tên liệt chết tiệt, ngươi còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn lão tử. Lão tử làm cho ngươi bất lực luôn bây giờ. Tầm mắt của Ôn Phong tập trung chăm chú vào phẫn giữa hai chân của Duy Tạp Tư, trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác. Đôi mắt thú nheo lại chỉ còn một khe hở nhỏ, bên trong bắn ra ánh mắt muốn ăn thịt người. Ôn Phong chưa từng ở bên cạnh hắn thả lỏng như vậy. Bộ dáng này của anh làm hắn nổi lên thứ dục vọng mãnh liệt chưa từng có. Hắn muốn áp đảo sinh vật này, muốn tiến vào, không ngừng trà sát giải quyết mối khát vọng bức thiết này. Thân thể Duy Tạp Tư cứng ngắc, còn khẽ phát run. Mảnh da dính đầy máu kia bị ném sang một bên. Bàn tay mềm mại của Ôn Phong nhẹ nhàng chạm đến nơi kia. Khóe miệng của anh cong lên một chút, đột nhiên anh lại muốn thử lôi cái thứ đang sụi lơ của Duy Tạp Tư ra. Không biết cái thứ đã đâm chọc anh bao nhiêu lần kia có hình dạng như thế nào. Ôn Phong tò mò, đầu ngón tay sờ soạng đến khe hở ẩn nấp, thò một ngón tay vào. Chậm rãi chọc vào chưa được nửa ngón tay, anh đã cảm thấy không gian bên trong ướt át cực nóng. Đầu ngón tay của anh mẫn cảm mà chạm vào thứ gì đó, Ôn Phong còn chưa kịp tinh tế phân tích, thì cổ tay anh đã bị thú chảo lạnh lẽo túm lấy, rút mạnh ra. Ngón tay của anh đã ướt đẫm, còn có chất nhờn trong suốt chảy xuống. Duy Tạp Tư cẩn thận nắm cổ tay tinh tế của Ôn Phong, ngực chấn động, phát ra tiếng ngừ tràn đầy tự tính. Trên khuôn mặt thú lạnh lùng lúc này đã xấu hổ đỏ bừng.